Tôi làm gay trong chương trình yêu đương. Chương 58, góc chuyện audio.com. Dù là lựa chọn của Túc Hàn Anh hay là phân tích tổng kết cuối cùng của Hạ Tư Gia, đều đủ để làn đạn điên một hồi. Nhưng cuối cùng người xem lại không điên bởi vì dân tình bị ảnh gíp và ảnh chụp màn hình Thẩm Ương mặc đồ nữ hấp dẫn mà đến ăn dưa quá nhiều. Khiến cho máy chủ của web video chim cánh cụt chịu tải quá nặng nên sập luôn rồi. Không có chiến trường đầu tiên, người xem mang cảm xúc cấp mắc cứ thế tạo ra chiến trường thứ hai. Thứ ba, nháy mắt, Internet ngập trong khói lửa mịt mù. Bình luận trên Weibo chính thức của Rung Động 28 ngày đã sớm loạn đến rối tinh rối mù. Fan lẫn anti-fan của Minh Tinh và giới E, Spot bốn phương nã đạn. Hoàng tử nhỏ Scarlett thật mạnh. Fan, Teddy Tinh, một, cũng may đấy. Nếu tập này mà Túc Hàn Anh còn chưa gửi tin nhắn cho Thẩm Ương thì chắc chắn bị fan Túc Thần xé nát. 1. Teddy Tinh, tài di trinh tra Google toàn cún đăng ấy ấy. 18.2.333.333 Túc Hàn Anh mới có bao nhiêu fan chứ? Sao được hơn 1 tỷ fan Teddy sao? Lầu trên không biết fan e, Spot đều đi theo đoàn sao? Nhiều fan sẵn sàng chiến đấu với mấy người miệng bẩn lắm đấy. Fan nữ mà ra tay hack thì ở đó mà khóc, mà fan Túc Hàn Anh cũng không ít đâu. Lượng like Weibo không thua mấy ngôi sao mới nổi nha. Fan e, Spot đi theo đoàn, lầu trên ngó Weibo chính thức của WTK chút đi. Đã qua nửa ngày chứ đâu có ít. Hết cách rồi, Bumblebee ở trong giới e. Spot chẳng khác gì nghệ sĩ kỳ cựu ở vị trí phong thần. Năng lực nghiệp vụ như Ngô Chăn, hô mưa gọi gió như Hạ Tư Gia. Trận đầu tiên sau khi tái xuất hôm nay xứng đáng thuộc cấp chú ý cỡ phóng tên lửa hạt nhân rồi. Tôi thấy giới e, Spot ít nhất phải điên 3 ngày 3 đêm mới đủ. Cãi nhau bằng đủ các loại từ ngữ tốt xấu. Nhưng fan CP Sáp Ưng vẫn là một mảnh vui sướng như hướng dương hấp thụ ánh mặt trời. Weibo, Douyin, diễn đàn, Tieba, B chạm, các loại đồng nghiệp chạm, chấm chấm, lúc này đều nổ tung vì Thẩm Ương mặc đồ nữ. Còn có đại lão làm video CP tập hợp các đoạn kinh điển của hai người trong sâu. Được tài khoản marketing xoay một cái liền lao vun vút lên top 1. Pepsis WL, mốc mốc mau đến cộng đồng người chơi WTK. Đột nhiên có rất nhiều trạch nam từ anti-fan thành fan của con trai. Thật buồn nôn, DP chính mình chụp ảnh chung với Thẩm muội, không nhìn ra mình không bằng nổi một đầu ngón tay của Túc Ca à, MM Túc Ca thật thảm. Diễn đàn WTK nào cũng thấy Black các gửi cậu ấy. Mà phong cách còn khủng bố hơn loại hay thấy trong giới nữa. Cảm giác như fan tấn công bạn gái idol vậy. Nhắc nhở, là bạn trai, không còn hứng thú xem nhảy nhót hài hước gì nữa. Tôi đã đắm chìm trong bể hạnh phúc vì CP thành hiện thực. Không thể tin nổi mốc mốc tôi cũng có thể làm được điều ý nghĩa trong cuộc đời này. Lần sau chỉ mặc cho tôi xem, khi Túc Ca giữ người quá nha. Chấm, lần tới Túc Ca cũng phải dũng cảm thế này nha, gửi tin nhắn cho bé con vui. Gửi càng nhiều bé con càng vui nha. Túc Ca thích Thẩm muội thì đã rõ rồi. Không biết Thẩm muội nghĩ thế nào về Túc Ca nhỉ? Xem sâu thấy anh ấy có vẻ không có cảm giác gì. Ai, con gái tôi vẫn còn thẳng lắm. Mà lo Túc Ca là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình mất thôi. Giải lầu trên có hiểu sai kịch bản của Túc Ca không thế? Bé con đã bị câu đến chiến đội. Cách ngày lừa lên giường sẽ còn xa sao? Mọi người không biết lúc thi đấu hôm nay Túc Ca còn gọi bé con là bảo bối à? Tôi thấy lúc ấy mặt bà xã đỏ lừ. Chỉ một giây đã từ long ngạo thiên biến thành muội muội mềm mại đáng yêu. Thẩm Ương đã trở về câu lạc bộ, hiện tại đang nằm trong phòng lướt Weibo. Đối với việc bỗng nhiên được gán thêm mấy biệt danh con gái. Bé con, bà xã linh tinh chỉ biết MM. Anh tắt di động, nghiêng đầu hỏi Túc Hàn Anh, có phải em thích anh từ ngày đó không? Túc Hàn Anh thẳng thắn thành khẩn, không biết, nhưng khi đó em xác định, Thẩm Ương hạnh phúc không chịu được, Vui vẻ nói, những tin nhắn của em sau đó đều gửi cho anh sao? Đương nhiên, muốn cùng anh hẹn hò riêng cũng là em gửi. Đúng, khen trong mắt anh như có những vì sao nhảy múa cũng là em. Đúng, Thẩm Ương kể ra tất cả những tin nhắn kỳ lạ mình nhớ được. Túc Hàn Anh đều nhận hết. Cuối cùng Thẩm Ương cũng cảm thấy mỹ mãn nhưng ngoài miệng lại cố ý hỏi. Thấy anh mặc váy liền xác định thích anh. Sẽ không phải là em thật ra thích con gái đấy chứ? Túc Hàn Anh, em chỉ thích anh, Thẩm Ương đang định ra vẻ đắc ý, lại nghe thấy đối phương nói. Anh là con gái thì em sẽ thích con gái. Cho nên khi nào anh mới mặc váy cho mình em xem. Lúc này hai người còn chưa biết mấy ngày sau đó, CP của họ nổi tiếng từ trong ra đến tận ngoài giới. Từ thế giới ảo đến thế giới thật, nghiễm nhiên trở thành CP quốc dân. Ngay cả người chưa từng xem sâu những người không hiểu về Spot cũng vui vẻ tới ăn dưa. Thấy Thẩm Ương và Túc Hàn Anh nổi như cồn, các phương tiện truyền thông chính thống rốt cuộc không ngồi yên nữa. Chỉ là trọng điểm tuyên truyền của họ đều đặt trên người Thẩm Ương hiện giờ giới Spot đã càng ngày càng được chính phủ công nhận, mà chuyện Thẩm Ương trở về từ nghịch cảnh còn tỏa sáng rực rỡ mang đến nguồn năng lượng tích cực vô cùng lớn. Rất phù hợp với tư tưởng cốt lõi của xã hội chủ nghĩa. Nhưng cũng có một số kênh truyền thông chính thống đi theo hướng bôi đen. Mày xem con gái nhà người ta, không biết lớn lên thế nào mà đẹp thế. Một người mẹ đang dạy dỗ con gái mình, người ta còn là quán quân thế giới. Chơi cái trò game gì đó, không những kiếm được tiền mà còn làm vẻ vang nước nhà. Mày nhìn lại mày xem. Cả ngày ôm máy tính làm cái gì không biết, họ hàng tới chơi cũng không biết ra chào, chỉ biết ở lì trong phòng, nửa đêm không ngủ, ban ngày thì giặt dẹo, mẹ nhìn mặt mày chẳng khác gì miếng thịt khô. Con gái vừa gõ xong một chương đồng nhân sáp ương, nghe mấy lời cào nhào đã sớm thuộc lòng, nhìn di động của mẹ đang mở bài đăng con trai mặc đồ nữ trên WeChat chính chủ. Tức thời ngoan ngoãn ngậm miệng. Trên mạng đang ầm ĩ thế nào? Thẩm Ương đương nhiên cũng biết, nhưng không chịu nổi phiền phức. Hôm trước anh đang Weibo, phát hiện có không ít nam sinh bình luận kèm ảnh anh trong bộ đồ kia. Làm anh sợ gần chết. Sau đó Túc Hàn Anh biết được chuyện này, lập tức bảo câu lạc bộ report, còn gửi một công hàm của luật sư đến Sina. 2. Khiến một đống tài khoản bị xóa, trong đó có tài khoản của một blogger gay nổi tiếng. Gã nhảy ra mắng cây, bị Túc Hàn Anh dùng tài khoản phụ phản lại một cách văn minh nhưng đủ nhục nhã khiến gã hoài nghi nhân sinh. Tự đóng tài khoản. 2. Sina, tập đoàn phát hành mạng xã hội Sina Weibo hay còn gọi tắt là Weibo. Nhưng cũng vì chuyện này mà JJSS123 bị lộ. Dân mạng lần theo dấu vết tìm ra rất nhiều chân tướng. Ví dụ như vì sao Túc Hàn Anh làm sườn xào chua ngọt ở tập 1. Lại ví dụ như vì sao Túc Hàn Anh muốn mặc Âu phục trắng đàn piano. Ngoài ra, bọn họ còn tìm được những bình luận của JJSS123 trong diễn đàn người chơi WTK. Nhìn JJSS123 trong 5 năm này thổi vô số cầu vồng. Cùng với sự kiên trì bền bỉ của đối phương tại tiền tuyến lúc Bumblebee cô đơn nhất. Không ít fan bạn trai vừa mê mẩn Bumblebee đều không đành lòng anti Túc Hàn Anh. Mà đội fan hâm mộ Bumblebee được thành lập nhờ JJSS123 cũng không ngồi yên. Bọn họ thu thập tin tức về Bumblebee từ các trang web đời đầu. Rốt cuộc giải được bí mật về Cúc Bách Nhật. Nháy mắt, vô số người bị tình cảm trong sáng của Túc Hàn Anh làm cho cảm động đến rơi nước mắt. Trong mấy ngày này, cây lại đấu xong một trận nữa. Đối thủ là Nice Cream, cũng là một đội mạnh kỳ cựu. Chỉ là 2 năm trước thay máu, thời kỳ giáp hạt, 3, khiến cho thành tích một đường lao dốc. Tuy nhiên, kể từ cuối mùa xuân năm nay, Nice Cream đã đánh ra khí thế và ra phong cách hơn. Trước mắt giải mùa hè không có một trận thua nào, phần trước còn thắng đội pin được đánh giá mạnh nhất trong nước. 3. Thời kỳ giáp hạt, lúa cũ đã ăn hết lúa mới chưa chín, ý chỉ người cũ hết thời, người mới vẫn yếu, cho dù Nice Cream đang ở trạng thái tốt nhất, vẫn phải thua dưới tay KK. Ngay từ đầu, Nice Cream còn định noi theo phương pháp của Ukman năm đó. Cử đội viên solo mạnh nhất bám sát Bumblebee, định giết cho vết thương ở tay anh tái phát, tinh thần suy sụp, nhưng kết quả lại là đội viên sụp trước, cả trận đều tránh Bumblebee. Sau 3 hiệp đầu tiên, điểm số hai bên là 2-1 KK chiếm ưu. Tới hiệp thứ tư, trong lúc đoàn chiến Bumblebee lấy một huyết đổi ba huyết, tuy rằng anh dũng hy sinh nhưng đã đặt điểm tựa cho chiến thắng của đội. Là công thần giúp KK thắng được trận này. Bumblebee dùng biểu hiện hoàn mỹ thông qua hai trận đấu này chính thức tuyên cáo trở về. Thu hút rất nhiều fan mới đồng thời cũng kéo lại không ít fan cũ. Nhưng trên tất cả là tạo áp lực cực lớn cho các chiến đội khác. Rất nhiều người chơi đều phát hiện, tần suất phát Weibo của các đội viên chiến đội nhà mình rõ ràng ít đi. Thời gian livestream giảm bớt, kể cả livestream cũng im lặng hơn bình thường. Mấy tuyển thủ nhà nghề hay nói nhiều cũng không ngoại lệ. Bọn họ cẩn thận nghiên cứu sau đó xác nhận quá nửa là sợ bị KK knock out trên sân đấu. Nhờ lợi ích kép từ sâu và các trận đấu, độ nổi tiếng của Thẩm Ương và Túc Hàn Anh trên Internet không ngừng tăng lên. Không những lọt vào top 10 siêu chủ đề Weibo, CP còn xếp hạng nhất, mấy ngày trôi qua, đảo mắt lại đến thứ 7. Tập 5 đúng hẹn lên hình. 6 giờ chiều, Weibo chính thức của chim cánh cụt còn cố ý phát một tin. Nói rằng nhóm kỹ thuật đang ở trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch. Thảm kịch tuần trước tuyệt đối sẽ không tái diễn, nhưng không biết có phải do tập 4 quá bùng nổ hay không. Nhiệt độ tập này rõ ràng giảm xuống rất nhiều, tuy rằng lượng click vẫn rất cao, nhưng cơ bản không có cảnh nào hot, chỉ trừ hình ảnh Thẩm Ương hút đủ loại mèo. Không những hút kèo ở câu lạc bộ KK, anh còn dám hút kèo ở vườn gấu trúc. KK nuôi nhiều mèo lắm, hóa ra Túc ca thích mèo. Ngọt quá đi, cách A Phiêu và Nam Nam hô chào Thẩm ca vừa rồi cảm giác như chào đại ca ấy. Chắc là đã biết con trai chính là Bumblebee. Chấm, không phải vì họ biết Thẩm muội chính là đại tàu tương lai à, xem đoạn ghép quá khứ trong tập này. Đại Uông là cún con lưu lạc lúc trước con gái tôi để ý, được Túc ca nhặt về nuôi như con trai phải không? Con muốn con gái tôi đặt tên. Túc ca thật là dụng tâm lương khổ. 4. Người khác đều là tôi im lặng bởi vì tôi thật sự yêu em. Cậu ấy lại là mỗi việc làm vì em đều phải dành hết tâm trí hao hết khổ tâm xuất hiện trước mặt em. Chưa bao giờ làm không công. 4. Dụng tâm lương khổ, dành nhiều tâm trí để làm việc gì đó. Không có lặng lẽ yêu. Túc ca hận không thể để cả thế giới đều biết cậu ấy yêu Thẩm muội. NSDD, 5, con trai tặng kính dâm tua lại N lần. 5, NSDD, đi xua ré đuôi, bạn nói đúng, Thẩm Ương xem tập này trên máy bay. Bởi vì ngày mai KK có trận ở sân khách, đối thủ là một trong những đội sở hữu Thẩm Ương trước đây hacker. Trận thi đấu lần này đã hot trên mạng mấy ngày, các fan đều mong Bumblebee có thể thắng tuyệt đối cầu đội hacker. Các anti-fan thì bịa đặt bôi nhọ đủ kiểu, đặc biệt là sáng nay, hacker đã phát một tin chửi xéo Thẩm Ương, đại ý nói năm đó cấp trên đối tốt với Bumblebee bao nhiêu. Mà Bumblebee không những giỡn mặt người có tên tuổi, còn vong ân phụ nghĩa, v.v. Nhưng mà tin này bị tất cả cười nhạo, hiện giờ fan bi chiếm thượng pho, bọn họ ấn hết đầu đám anti-toan châm ngòi thổi gió xuống đất. Chỉ cần là người đã từng xem các trận đấu đều có thể nhận ra Bumblebee bị đồng đội tẩy chay. Nếu đúng như hacker nói, sẽ có người dám tẩy chay anh sao? Đối với chuyện này, Thẩm Ương chẳng thèm để ý, một lòng chuẩn bị chiến tranh. Mà Túc Hàn Anh chỉ dùng một từ đánh giá việc làm của hacker lâu. Bọn họ không muốn tranh cãi với cùng đồ ngu, chờ kết quả trên sân đấu là rõ. Bởi vì hacker ở thành phố M cách thành phố A gần 3 giờ bay. Câu lạc bộ muốn để các đội viên có thể nghỉ ngơi đầy đủ. Duy trì trạng thái tốt nhất nên đã mua vé bay trước một ngày. Bọn họ bay chuyến có wifi. Lúc này, Thẩm Ương cùng Túc Hàn Anh đang ghé vào cùng xem qua iPad. Lúc thấy Túc Hàn Anh nói với Đoạn Vivi phải gửi đồ cho bạn. Làn đạn sôi nổi phát biểu. Đã có kịch bản trước. Đoạn nữ sĩ thảm quá. Túc, tôi phải gửi đồ cho bạn. Đoạn, sao lại tới rồi vườn bách thú? Túc, nghe nói vườn bách thú mở tiệm ăn gấu trúc. Cô đói không? Đoạn, không đói. Đờ en, nữ ba khi nào mới có thể nhìn thấu đây? Tôi thấy vội thay cô ấy. Ôi mẹ ơi, Thẩm muội hồng hạnh xuất tường. Túc ca mau phi xe tới bắt gian. Chấm chấm, nhìn làn đạn, Thẩm Ương khó có khi nhạy bén nói. Có phải em cố ý không? Túc Hàn Anh vô cùng bình tĩnh mà phủ nhận. Đương nhiên không phải, em thật sự có đồ phải đưa cho anh Tuấn. Thẩm Ương nghi ngờ, vậy sao lại tới vườn bách thú? Câu lạc bộ cách vườn bách thú rất xa. Túc Hàn anh Tuấn có thể VIP làm tóc ở salon gần vườn bách thú. Không tin anh hỏi cậu ấy mà xem. Thẩm Ương liếc nhìn vẻ mặt ai oán lại không dám lên tiếng của anh Tuấn. Quyết định không cần dẫm lên nỗi đau khổ của người ta nữa thì hơn. Anh quay lại xem tiếp sau, liền thấy trong video Túc Hàn Anh đang nắm tay mình, ký tên vào cuốn sổ của cô bé hâm mộ. Túc ca là học sinh tiểu học sao? Thẩm muội ký mới chịu ký. Đừng làm đen học sinh tiểu học. Học sinh tiểu học đều vô cùng thuần khiết. Túc ca rõ ràng đang chiếm tiện nghi bà xã. Còn chỗ nào từ cổ trở lên và từ cổ trở xuống của con trai mà Túc ca chưa chạm qua sao? Có khi chỉ còn lại bộ phận hài hòa nào đó. Bộ phận hài hòa cũng chưa chắc đã giữ được đâu nhỉ. Con trai rất hồn nhiên nha. Ngày ngày cùng ăn cùng ngủ với Túc ca. Túc ca thật sự nhịn được sao? Nhìn ra rùa chắc, nhưng Thẩm muội vừa nhìn đã biết vẫn là xử nam nha. Thẩm Ương nghẹn, cái này cũng có thể nhìn ra được hả? Làn đạn vẫn còn tiếp tục. Nhỡ đâu con trai không biết gì thì sao? Mỗi ngày sau khi con trai, Túc ca đều khẽ meo meo chui vào ổ chăn, làm chuyện tấn giang khóa hồng. Khi con trai tỉnh lại, tưởng rằng chỉ là bị bóng đè hoặc là mộng xuân. Không phải tiểu thuyết đều viết như vậy sao? Lầu trên xem thường Túc ca sao? Nhỏ cỡ nào mới có thể khóa hồng mà con trai không có cảm giác gì? Huống chi con trai còn mẫn cảm như vậy, chạm vào eo một chút là cả người đã run rẩy. Mau lên nguôi bua, hai em gái được ký tên kia vừa bố xuôi bua. Chữ ký của Túc ca Thẩm muội đều siêu đẹp đe. Chỉ có tôi thấy tiếc vì sâu quay nhiều cảnh hai người họ luyện tập sao. Sâu thực tế và e, spot xong kiếm hợp bích chẳng phải là hoàn mỹ nhất sao. Không muốn xem chơi game, chỉ muốn theo sâu, con gái tôi đáng yêu đến mức cao lãnh hùng miêu niên niên cũng nhịn không được phải sủng ái. Bobo mở một kênh chơi cùng gấu trúc 24 giờ. Tôi muốn chơi cùng con trai lẫn gấu trúc a. Cuối chương trình, Túc Hàn Anh lại gửi tin nhắn cho Thẩm Ương, nói muốn hẹn hò riêng. Xem đến đoạn này, Thẩm Ương giật này, thấp giọng đề nghị, chợ đêm ở thành phố M rất đẹp, tối nay anh đưa em đi dạo. Chỉ hai chúng ta, chấm, Túc Hàn Anh nắn tay Thẩm Ương, nhẹ giọng nói, được. Hai người đối diện nhau. Thẩm Ương nghĩ tới buổi tối ở tập này. Túc Hàn Anh nói ra bí mật của mình. Bọn họ lần đầu tiên giao tâm. Thì thật hiện tại ngẫm lại. Anh vào lúc ấy, ngoài cảm động, không hẳn không có động lòng. Nếu không, anh sẽ không để nụ hôn chúc ngủ ngon của Túc Hàn Anh tra tấn. Túc ca, có lẽ anh đã thích em sớm hơn. Lời thổ lộ của Thẩm Ương vẫn trước sau như một không hề trao chuốt. Nhưng Túc Hàn Anh chỉ cần như vậy, đôi mắt lông mày đã cong cong, câu dẫn em như vậy, là muốn em hôn anh sao? Thẩm Ương cười hì hì nói, trên máy bay đều gắn camera, em định hôn anh thế nào? Túc Hàn Anh liếc mắt nhìn anh một cái, rút ra cuốn tạp chí từ túi để đồ ở lưng ghế. Mở ra, che mặt hai người, cuốn tạp chí như một bức tường. Phân cách ra hai thế giới bên ngoài là rất nhiều hành khách và tiếp viên bất cứ lúc nào cũng có khả năng đi qua chỗ hai người. Mà thế giới trong này chỉ có nhau, ánh sáng ấm áp xuyên qua khe hở cuốn tạp chí, miêu tả hình dáng mơ hồ của hai người. Thẩm Ương và Túc Hàn Anh từng chút tới gần, cảm nhận sự kích thích bí mật, nhờ tạp chí che chắn mà hạ xuống nụ hôn, càng hôn càng sâu, đậu, lịch trình dự kiến có thể không edit được vào 29 và 30 Tết. Nhưng nếu dành thời gian được mình sẽ cố gắng ạ, cách chương.